Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 2084, Hảo bằng hữu. Hạ Kiếm Tinh đóng cửa cửa sắt, sau đó bỏ lại hai cái tiểu gia hỏa, liền quan tâm chính mình vào biệt thự. Cái kia tiểu cô nương còn muốn theo sau, không phải quá Hạ Tân một cái giữ nàng lại. Chúng ta đi hậu viện chơi a. Tiểu nữ hài kinh hoàng vội vã đi bỏ rơi Hạ Tân tay. Khẩn trương một bà liền đem Hạ Tân cho đẩy ngã. Nàng hiển nhiên là vô cùng sợ người lạ. Hạ Kiếm Tinh liền xông nàng gật gật đầu nói. Đây là ta nhi tử. Hạ Tân, hắn sẽ không làm thương tổn ngươi. Hai người các ngươi đi trước phía sau chơi một hồi. Đợi lát nữa anh ta sẽ gọi ngươi. Tiểu cô nương hiển nhiên cực kỳ nghe Hạ Kiếm Tinh lời nói. Do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn gật một cái đầu. Hạ Tân cũng không phải lưu ý chính mình cái mông té lộn mèo một cái. Có thể có một người cùng hắn chơi, đã đủ hắn hài lòng rất lâu rồi. Khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên đã âm chuyển tinh, nở nụ cười nói, đi thôi, chúng ta cùng nhau chơi. Lần này tiểu cô nương ngược lại là không có giãy giụa. Một phó sợ người lạ bên trong, mang một ít tò mò dáng vẻ đánh giá Hạ Tân. Hạ mới lôi kéo nàng đi thẳng tới hậu hoa viên. Lúc này mới nhớ tới, chính mình còn không hỏi nàng tên đâu. Đúng rồi, ta gọi Hạ Tân, ngươi tên là gì? Nữ hài liền nhìn như vậy hắn, cũng không trả lời, ngươi không có tên sao? Vẫn sẽ không nói, ngươi là có danh tự nhưng sẽ không nói sao? Vẫn là không có tên, nhưng có thể nói, cho nên không biết nói cái gì. Ngoặc kép chấm chấm. Còn là nói, ngươi lại không thấy tên, lại sẽ không nói. Hạ Tân phát hiện mình đem mình đều lượn quanh hôn mê. Ngẫm lại cảm thấy không sao. Hắn không phải quá quan tâm lễ vật này có biết nói chuyện hay không. Hơn nữa liền lễ vật mà nói, cũng có thể không cần tên. Hạ Tân rất cao hứng lần nữa tự giới thiệu nói, ta gọi Hạ Tân, Hạ là Hạ giả Hạ, mới là một ngày mới mới. Danh tự này là ba mẹ ta lấy, nữ hài không nói chuyện, Hạ Tân cũng không sao cả. Hắn kỳ thực chỉ là muốn có một người bồi, muốn có một người bạn cùng hắn cùng nhau chơi, biết sẽ không nói. Cái kia đều là thứ yếu. Nồng nhiệt nhiệt dương quang phổ chiếu lấy cả phiến sân. Mấy tiếng ve kêu, làm cho cái này Hạ giả sau giờ ngọ có vẻ càng phát ra tĩnh mịch. Hạ Tân cùng nữ hài hàn huyên vài câu, cảm giác nàng đần, có chút ngây người, hoàn toàn không có biện pháp giao lưu, để nàng cùng với chính mình chơi. Hạ Tân chỉ cần phải có một người cùng hắn đã đủ. Bởi vì một người, liền bàn đu dây cũng không thể chơi, mặc dù nhưng hắn cũng có một muội, nhưng không biết các loại, chờ, muội lớn lên phải tới lúc nào. Hạ Tân rất cao hứng hướng nữ hài giới thiệu nói, chúng ta tới chơi nhảy dây a, ta đã sớm muốn chơi, bất quá chúng ta ra vẫn dọn nhà, đưa đến dọn đi, cũng không có đồng học, cũng không có bằng hữu. Càng không có người tới nhà của ta chơi. Hạ mới một bên toái niệm một bên lôi kéo cô bé tay. Đem nàng cho bỏ vào trên xích đu. Đương nhiên, hắn là có tư tâm. Như vậy, ta trước giúp ngươi đẩy. Đợi lát nữa ngươi sẽ giúp ta đẩy. Nhưng phía sau, hắn mang một ít cường ngạnh đem nữ hài chạm đến trên xích đu. Mình thì đi vòng qua phía sau. Bang nữ hài đẩy. Nữ đứa bé ngay từ đầu có chút không thích ứng. Bất quá, ở ngắn ngủi không được tự nhiên qua đi. Nàng thành thói quen, Hạ mới chỉ là tại phía sau giúp nàng đẩy mà thôi. Cũng không còn làm cái gì. Nhà ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ngươi chơi đùa nhảy dây sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đồng học đâu? Bạn đọc lớp mấy? Đúng rồi, ngươi thật giống như sẽ không nói. Vậy ngươi biết viết chữ sao? Ta gần nhất tân học thật nhiều chữ. Mụ mụ còn khen ta. Ta còn biết viết tên mình. Ngươi luôn là muốn biết viết tên mình. Ngươi nếu là không có tên, sẽ cực kỳ phiền phức. Như vậy ngươi cùng bằng hữu lúc chơi đùa, muốn thế nào giới thiệu chính mình đâu? Bọn họ muốn tìm được ngươi rồi thời điểm, cũng không tiện gọi ngươi. Hạ Tân đẩy một lúc lâu, cảm giác không sai biệt lắm, liền kéo bàn đu dây nói. Được rồi, tiếp lấy đến ngươi a. Hạnh vận là, nữ hài vẫn có thể để ý giải khai ý tứ của hắn. Theo lấy nữ hài xuống tới, hai người lẫn nhau giao đổi một vị trí. Hạ Tân ngồi ở trên xích đu, nữ hài tại phía sau ôn nhu giúp hắn đẩy. Hạ mới ngồi vài cái, cao hứng cười to nói. Ha ha ha, chơi thật vui, quả nhiên vẫn là cùng bằng hữu cùng nhau chơi tốt nhất. Tuy là mụ mụ cũng sẽ theo ta cùng nhau chơi, thế nhưng mụ mụ chính là mụ mụ. Mụ mụ tuy là cũng tốt, thế nhưng mụ mụ không phải là bằng hữu. Ngươi hiểu ý của ta không? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi khả năng không hiểu. Ngươi có bằng hữu sao? Cái kia mụ mụ ngươi có cùng chơi đùa với ngươi sao? Mẹ của ta là ôn nhu lại xinh đẹp, là trên thế giới tốt nhất mụ mụ. Thế nhưng ba ba ta cũng rất hung. Được rồi, ba người biết đánh ngươi sao? Hạ mới nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện mình bị dùng sức đẩy dưới. Đẩy quá cao, bàn đu dây đã vượt qua 90 độ, tiếp cận 145 độ. Điều này làm cho Hạ Tân thân thể đều nhanh ngược lại. Tay vừa chợt từ trên xích đu ngã xuống. Đông, một cái, đầu trước chấm đất. Một cái tiến vào phía trước hố cát bên trong. Hạ Tân toàn bộ đầu óc bị vùi vào hố cát bên trong, tay chân lộ ở tại bên ngoài, thoạt nhìn rất là khôi hài. Hắn tự tay trên mặt đất nhấn xuống, khiến cho điểm lực cuối cùng cũng đem đầu rút ra. Nếu như thông thường tiểu hài tử, chỉ sợ sớm khóc hy lý hoa lạp. Không phải quá Hạ Tân chỉ là tự tay ở trên đầu sờ sờ, vẻ mặt thống khổ lẩm bẩm, đau quá a hát, ngươi làm sao như vậy dùng sức a. Hắn đối với đau đớn ngược lại là rất có nhẫn sức chịu đựng. Dù sao bị Hạ Kiếm Tinh đánh sinh ra, nhân gia phụ mẫu đều là giả đánh, nhưng Hạ Tân chỉ cần có nơi nào không có làm xong, sẽ bị thật đánh. Hạ Tân vừa quay đầu, mới phát hiện nữ hài phảng phất nhớ ra cái gì đó. Một bộ thống khổ dáng dấp, nhãn thần run rẩy, hai tay ôm đầu, liều mạng lắc đầu, sau đó ngồi xổm người xuống, gắt gao bưng bít ót, cái kia trong tầm mắt tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi. Còn có bi thương, cùng với vô tận vặn vẹo. Hạ Tân chưa từng thấy trên người một người biết toát ra đáng sợ như vậy nhãn thần. A, không nên tới, không nên tới. Không nên tới, đều không nên tới. Nữ đứa bé phảng phất muốn đem vật gì vậy từ trong đầu đuổi ra ngoài, liều mạng cầm tay nhỏ bé vỗ ót, thùng thùng, rung động, một phó cực độ thống khổ dáng dấp. Cái này đem Hạ Tân sợ hãi, liền vội vàng đứng dậy, tiểu chạy tới, khẩn trương hỏi, ngươi làm sao vậy, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Ta đi gọi mẹ chứ. Hạ mới nói muốn đi, nhưng đi ra hai bước lại đã trở về. Ta mang ngươi tới a. Hắn nhớ kéo nữ hài, bất quá bị nữ hài nặng nề đẩy ra. Hắn hoàn toàn không minh bạch, nữ hài vì khí lực gì lớn như vậy, đẩy hắn một cái đụng phải phía sau song sắt bên trên. Bất quá, Hạ Tân bất khuất tinh thần, ngược lại là phát huy tác dụng. Hắn mang một ít cường ngạnh đi qua, ôm lấy nữ hài, muốn đem hắn ôm, chỉ tiếc, hắn có điểm đánh giá cao khí lực của mình, nữ hài còn cao hơn nàng nửa cái đầu đâu. Ý bên ngoài là, ở trong ngực hắn, nữ hài đầu tiên là liều mạng đẩy hắn ra. Bất quá, từ từ ngược lại là bình tĩnh lại, một điểm một cái bình tĩnh trở lại. Cứ như vậy tựa vào Hạ Tân trong lòng, nàng bắt chước Phật kinh trải qua một hồi đánh nhau chết sống tựa như một con mồ hôi lạnh, trên người đều bị mồ hôi làm ướt, trong ánh mắt còn hiện đầy hoảng sợ, cả người đều ở khẽ run. Hạ Tân vỗ nhẹ nhẹ một cái cô bé phía sau lưng nói. Không phải sợ, không phải sợ, chúng ta đi tìm mụ mụ. Mụ mụ biết dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Hạ Mới hữu mô hữu dạng, giống như một tiểu đại nhân tựa như, dùng non nớt giọng nói an ủi nữ hài. Một mạch đến tốt sau một hồi, hắn mới phản ứng được. Gì, thì ra ngươi có thể nói à. Nữ hài một bộ chưa tỉnh hồn biểu tình, nhẹ nhàng nói, mẹ, chết, ba ba, chết, gia gia, chết, đồng học, đều chết hết rồi, các bằng hữu, mọi người, hết thảy đều chết hết rồi. Chết, là có ý gì? Hạ Tân còn có chút không thể hiểu được. Chính là không có ở đây ý tứ sao? Nữ hài khẽ gật đầu. Bọn họ bắt lại ba cha, mẹ mụ, hỏi khởi nguyên chi địa. Ba mẹ không nói, sẽ chết rồi. Nữ đứa bé nói, đồng tử xoay mình phóng đại. Có vẻ thập phần sợ hãi, lại căm hận. Cái này làm cho Hạ Tân hơi xúc động. Ta đồng học, cùng lão sư, cũng đều chết hết rồi. Mỗi lần ba mẹ mới ở mấy tháng liền muốn dọn nhà. Sau đó ta bạn mới đồng học, còn có lão sư, sẽ chết rồi. Tuy là ta cũng không thích lão sư kia. Có thể hung, sau đó lại sẽ đổi một nhóm mới đồng học lão sư. Sau đó một dạng ra, mới lại chết, lại đổi thành mới mới. Hạ Mới nói rằng cái này nghĩ tới. Ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi là một người phải không? Nữ hài khẽ gật đầu một cái. Hạ Tân nhất thời đại hỉ. Thật tốt quá, ta cũng là một người. Vậy sau này, ta làm bằng hữu của ngươi à? Ngươi cũng làm bằng hữu của ta. Như vậy chúng ta liền không nữa độc thân. Nữ hài nâng lên ánh mắt, mang một ít không hiểu nhìn Hạ Tân. Ba ba đều không cho những người khác vào nhà ta. Nói bên trong có thể sẽ trà trộn phần tử xấu, cũng không cho ta tùy tiện cùng những người khác tốt. Nhưng ba ba mang ngươi đã trở về, đã nói lên hắn là đồng ý ta với ngươi kết giao bằng hữu. Thật tốt quá, về sau chúng ta liền là bạn tốt, hảo bằng hữu. Đúng vậy, chúng ta muốn làm cả đời hảo bằng hữu, như vậy cũng sẽ không cô đơn nữa. Một người thật sự rất tốt, không có ý nghĩa. Một cá nhân, cái gì cũng không chơi thật khá. Điểm ấy, Hạ Tân là tràn đầy cảm thụ. Nếu như một người vui sướng là một, như vậy hai người cùng nhau vui sướng chính là 10, là 100, đột nhiên nhiều một hảo bằng hữu, làm cho Hạ Tân thập phần hài lòng. Được rồi, ngươi nguyện ý theo ta làm bạn tốt sao? Nữ đứa bé nâng lên con ngươi trong suốt, nghi ngờ nhìn Hạ Tân. Dừng một chút, vẫn là khẽ gật đầu. Cái này làm cho Hạ Tân vô cùng vui vẻ. Một khuôn mặt cao hứng cười nói. Chúng ta đây ngoéo tay. Bọn họ nói làm cả đời hảo bằng hữu, liền muốn ngoéo tay. Hạ Tân chiều lấy nữ hài đưa ra ngón út. Nhưng nữ hài không hề động. Nàng dừng một chút mới nói. Thế nhưng, bằng hữu của ta đều sẽ chết mất. Bọn họ còn ở tìm ta khắp nơi. Chỉ cần là thân nhân của ta, bằng hữu của ta, bọn họ sẽ. Hạ Mới nhất thời vỗ ngực nói. Yên tâm đi, ta sẽ không chết. Ta với ngươi cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không chết. Nữ đứa bé từ Hạ Tất sáng trông suốt trong ánh mắt, nhìn thấu cái kia như tinh không vậy sán lạn mà trong suốt quang mang, khiến người ta không tự chủ được liền sẽ tin tưởng lời của hắn. Tổng cảm thấy hắn không phải sẽ nói láo. Sau đó ở nơi này yên tĩnh sau giờ ngọ, ở nơi này ngày hạ dạ ánh mặt trời rực rỡ dưới, nữ đứa bé cũng chậm rãi đưa ra ngón út, hai ngón tay người câu với nhau. Hạ Mới vẻ mặt nụ cười sán lạn nói, vậy sau này chúng ta chính là cả đời bạn tốt, ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không chết, còn có, ngươi cũng không cho chết. Nữ hài dừng lại, sau đó gật đầu, ân, ta cũng tuyệt đối sẽ không chết. Hắc hắc hắc, chính là như vậy, chỉ có hai người mới có thể làm bạn tốt, một người liền không phải có thể làm bạn tốt, cho nên chúng ta đều không thể chết được. Ân, ánh mặt trời ở cậu con trai trên mặt, bỏ ra điểm một cái động nhân quang mang, làm cho ánh mắt của hắn tỏa sáng lấp lánh. Nữ hài cảm thấy cậu bé nhãn thần rất đẹp, người cũng cực kỳ ôn nhu, cậu bé cũng hiểu được. Được rồi, người dáng dấp thật là trắng a, so với ta trước đây thấy qua người trắng, bạch bạch, sáng lên, tựa như, hắn suy nghĩ một chút, đưa ngón trỏ ra chỉ hướng xa xa bầu trời trong xanh nói. Tựa như cái kia mây trắng giống nhau trắng, thật là đẹp mắt, mây trắng, nữ hài nhìn phía xa bầu trời, khó được cười mở, ta cũng thích mây trắng, là a, rất đẹp mắt a, liền giống như ngươi, nữ hài suy nghĩ một chút, ôn hòa cười nói, thế nhưng ta không gọi mây trắng, ta gọi Vu Nguyệt Nhi, tên của ta không thể tùy tiện nói cho những người khác, biết có nguy hiểm. Ân, ta sẽ không nói cho những người khác, ta cam đoan, bất quá, Vu Nguyệt Nhi rất nhanh lại bị phụ thân mang đi, hai người gặp lại đã hơn 10 năm phía sau, ở cái kia an tĩnh trong quán cà phê, hai người cũng từ cậu bé nữ hài biến thành phong nhã hào hoa thiếu nam thiếu nữ. Hạ Tân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đối diện mặt con nít nữ hài. Ngươi tên là Mây Trắng. Tốt tên kỳ cục, ta họ Vu, Vu Bạch Vân, cái tên rất bình thường a, quá bình thường cho nên không dễ nhớ, không cần để ở trong lòng, ngược lại ta chính là không có nhân vật gì cảm giác. Bị người gặp qua liền quên, nghe qua cũng quên tiểu trong suốt mà thôi. Vu Bạch Vân nhợt nhạt cười, khóe miệng gian lộ ra bạch bạch hàm răng, ngoài cửa sổ hiện lên ánh đèn sáng ngời. Xuyên thấu qua quán cà phê đại thủy tinh, ở nàng mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bỏ ra rực rỡ quang vừng, một tốc biến mà qua quang mang, cũng là như vậy chói mắt. Chính như ngày nào đó ngày hạ dạ sau giờ ngọ, ở trong vườn, hai người ngoéo tay lúc dáng dấp, ngày hôm đó ánh mặt trời, ngày nào đó hai người nụ cười, cũng là như vậy sán lạn, ta tuyệt đối sẽ không chết. Ân. Ta cũng sẽ không chết. Chúng ta muốn làm cả đời hảo bằng hữu. Một người liền không làm được bạn tốt. Sở lấy, bất kể lúc nào, mặc kệ nơi nào, bất kể như thế nào trong suốt. Chỉ cần có ngươi ở đây địa phương, ta đều sẽ phát hiện ngươi. Bởi vì chúng ta nói qua, muốn làm vĩnh viễn hảo bằng hữu. Vĩnh viễn xa, có thể vì sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.